Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 287, Sơn Đại Vương Nguyệt Như Hỏa 1. Khóc chuyện audio.com. Băng trong hồ chưa kết băng, nhưng ở đây cũng không có độ ấm. Nhìn điểm nước đá mỏng manh kia, làm cho người ta cả giác, nếu bước vào nháy mắt sẽ nứt ra. Quý Như Yên muốn bước vào, Viên Viên ở phía sau đột nhiên gia tốc, sau đó vù vù kêu lên. Viên Viên, có dị trạng gì sao? Chấm, vù vù hô, địa phương trước mặt cách 50 thước, có một bầy sói tuyết, vây quanh một người, trên mặt tuyết có mấy xác chết của sói tuyết, mùi máu tươi nồng nặc, mới có thể làm cho Viên Viên cảm nhận được sự khác thường nơi đây. Nhìn bầy sói tuyết kia cũng không phải ít, nếu cứ thế nhảy vọt vào, một cái không để ý, sẽ làm cho Lạc Thuấn Thần bị thương. Quý Như Yên nói với Bạch Mao vượn người, Viên Viên, đứng ở chỗ này, bảo vệ tốt cho hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. Úp úp, Viên Viên nghe lời dừng lại cước bộ, không dám tiến về phía trước. Quý Như Yên dùng nội lực, phi thân về hướng bầy sói tuyết kia, bên hông lấy ra liên tử, trên người quang mang đấu khí màu xanh hộ thể, khiến cho bầy sói tuyết nơi đây có con bị thương. Quý Như Yên đi đến trước mặt nam tử kia, thấy hắn vẻ mặt cảnh giác, quần áo trên người cũng đã rách nát, trên mặt dính máu loang lổ, khiến cho nàng không nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ có thể thấy được, nam nhân này có một cặp mắt rất khác biệt, con ngươi màu lam tối sầm, có chút quỷ dị, trọng yếu lúc này, là trên người hắn phát ra sát khí, chỉ dựa vào sát khí này, liền đủ cho Quý Như Yên tỉnh ngủ hoàn toàn. Ngươi tại sao lại ở trong tuyết mạch, còn bị đàn sói tuyết công kích? Ta, nam tử kia vừa định mở miệng nói liền ngã xuống trên mặt đất. Quý Như Yên trừng mắt nhìn nam nhân kia, giống giận nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt a, chấm, nàng lúc nãy mới vừa thay hắn giải quyết sói tuyết, còn chưa kịp biết tình huống gì. Hắn đã hôn mê bất tỉnh, Viên Viên đi tới, ngồi ở trên vai nó là Lạc Thuấn Thần. Sắc mặt thản nhiên nói, hắn đã bất tỉnh, vậy dẫn hắn cùng đi đi, nơi này mùi máu tươi quá nặng, nếu cứ để hắn ở nơi này, chỉ sợ lũ sói sẽ kéo đến lúc đó chúng ta sẽ lại mệt mỏi. Quý Như Yên biết hắn nói rất có lý, nhưng có chút khó chịu, Viên Viên ngươi mang theo hắn đi, đừng quên cầm theo hai sói tuyết kia, buổi tối chúng ta sẽ ăn. Viên Viên nghe theo lời của Quý Như Yên, cầm theo sói tuyết cùng nam tử kia lên đường, thẳng đến khi mặt trời không thấy, bầu trời thay bằng ánh trăng, Quý Như Yên phân phó mọi người đến một hang động nhỏ để nghỉ ngơi. Lửa được đốt lên lần nữa, Quý Như Yên hảo tâm đun nóng nước, sau đó đưa cho Lạc Thuấn Thần lau mặt cho nam nhân kia. Lúc này nàng mới phát hiện, nam tử được nàng cứu, cự nhiên còn là một nam tử thô cuồng. Nhìn gương mặt của hắn cùng với Lạc Thuấn Thần thật sự là bất đồng mà. Nếu như nói Lạc Thuấn Thần thuộc dạng ôn nhu như ngọc, tà khí lan tràn khắp thiên hạ, người nam nhân này tuyệt đối là la sát giáng xuống, thân thể hoàn toàn giống như tuyển thủ cử tạ A. Quý Như Yên chịu rút khóe miệng, nàng bây giờ mới có thể thấy rõ, nam nhân được nàng cứu này, tuyệt đối thuộc loại cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.